Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1251, những cái này phế phẩm ngươi còn cần không? Ở Chu Võ Thiên cùng Xí Dương Thiên trung gian, tiêu hao một chút thời gian về sau, Trung Đại Lão lại cố ý trở về truyền tin tức, Đại Huyền Thiên đánh rớt. Dù sao cũng là Ngưu Phi Long đại lão địa bàn, hơn nữa cùng các đại lão khác biệt, hắn không yêu ở nhà mình nhà gây sự, hơn phân nửa là giấu ở U Minh Thiên đùa bỡn thân thể người khác. Đương nhiên sẽ không học Tào Hữu Tình đại lão một dạng, kém chút đào hố đem mình chôn rơi. Theo mấy vị đại lão tích cực động tác, Cửu Thiên Bình Định theo dự đoán muốn nhanh. Lâm Phong đều cố ý cho mấy vị đại lão đánh cái phiếu nợ, viết lên tên của mình, không như bình thường mấy ngàn mấy vạn. Phiếu nợ nội dung là Cửu Thiên chi chủ vị trí, nếu như truyền đi, chắc chắn sẽ bị người cười đến rụng răng. Loại này cấp bậc còn có thể mượn. Trung đại lão ngoài miệng nói xong không muốn không được, nhưng thân thể là trung thực, tiếp nhận phiếu nợ thu vào, còn không quên dặn dò. Ngươi đều viết xong, không muốn cũng liền lãng phí. Lâm Phong dở khóc dở cười, luôn cảm thấy mấy vị đại lão ở nhóm người mình trước mặt không ngốc đầu lên được. Vốn là còn hơi lớn lão kiên trì, nhưng bị tiểu cửu dọa một lần, lại bị đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hù dọa, một cách tự nhiên liền dễ nói chuyện hơn. Bất quá Liễu Tiếu Tiếu mạnh thì mạnh, nhưng lại xa xa không đủ Dịch Thiên Tuyết cho cảm giác lớn. Đây chính là liền Nguyệt Viêm Thiên Thiên Đạo đều bị hù dọa nhân vật. Đại Huyền Thiên, chỉ còn lại có đại sư tỷ có thể ngồi lên. Ở Lâm Phong xem ra, đều là lớn, vẫn đủ có duyên phận. Đại sư tỷ một người đi, Lâm Phong có chút không quá yên tâm. Lâm Nhược Vũ xung phong nhận việc đuổi theo, Lâm Phong mới miễn cưỡng buông xuống lo lắng. Tứ sư tỷ trước đó vài ngày cũng bước vào đại thánh cảnh giới, cái này còn phải nhờ có ở Hạo Phách Thiên kinh doanh ức năm trở lên vị kia đại lão. Đến bây giờ Lâm Phong đều không biết danh tự. Hắn lưu lại tín ngưỡng một đạo là lấy ngoại lực tăng lên cảnh giới. Lâm Phong đám người khinh thường, nhưng đối Lâm Nhược Vũ mà nói lại là tốt nhất thuốc bổ. Nàng căn bản không thèm để ý cảnh giới có đủ hay không mạnh, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, lý giải đầy đủ, từ từ trận pháp cũng liền sẽ đuổi kịp cảnh giới. Cùng ngay thẳng đại sư tỷ khác biệt, kẻ ra đời đồng dạng tứ sư tỷ mới là Lâm Phong yên tâm mấu chốt. Đám người chia binh hai đường, đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ tiến về Đại Huyền Thiên, Lâm Phong mang theo Liễu Tiếu Tiếu cùng Hứa Linh Vân tiến về Thương Mang Thiên. Bên trong đại thánh cảnh giới, có nhị sư tỷ một người, một dạng có thể đánh nổ toàn trường, căn bản không cần lo lắng. Huống chi mấy vị tiền nhiệm thiên chủ đại lão, sau đó cũng sẽ chạy đến. Lăng Vi muốn lưu tại Chu Võ Thiên, chiếu cố Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Hai cái tiểu gia hỏa đã bước vào tứ ngân trường sinh tiên cảnh giới. Quá trình đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nghe nói tiểu trùng cũng vừa bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Thiên chủ vị trí này liền giống như bật hách. Mặc dù không có khả năng lợi dụng người khác tới tu luyện, lại có thể sử dụng người khác tâm đắc tu luyện. Nhất là các nàng ba tên tiểu gia hỏa lai lịch không đơn thuần, là thiên địa hỗ trợ bật hách nhân vật, đợi một thời gian, tất nhiên có thể bước vào đại thánh cảnh giới, từ đó vấn đỉnh chân chính thiên chủ cảnh giới. Trước lúc này, cần chính là cho các nàng quán thâu đại lượng tri thức. Trạch đế là một cái lý luận học giả, kiểu nhồi vịt giáo dục, khả năng so với Nhạc Thiên Kiêu thêm bồ ma thụ tổ hợp còn muốn tới đáng tin cậy một chút. Thương Mang Thiên, chiến loạn nổi lên bốn phía, ra ngoài ý định là Thương Mang Thiên kiên trì tương đối lâu. Dù sao nhân tộc tu luyện hướng đi tương đối bề bộn, có số lượng cao đan dược, có rườm rà trận pháp, dựa đại thánh chủ trì đại trận, ra ngoài ý định kiên cường. Hơn nữa so sánh mặt khác mấy thiên đột nhiên tập kích, Thương Mang Thiên phát hiện tương đối sớm, mấy cái đại tộc đại thánh cao thủ lợi dụng trận pháp đem thần châu cao thủ ngăn ở Thương Mang Thiên bên ngoài, miễn cưỡng còn duy trì ưu thế. Trận pháp mặc dù lăng lệ, nhưng nơi này dù sao cũng là tiểu cửu địa bàn, không đến mức rời đi Lâm Nhược Vũ liền bị ngăn ở bên ngoài không đi vào, lén lén lút lút chui vào Thương Mang Thiên bên trong. Tiểu cửu liền mang theo Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người trở lại bản thân bố trí địa phương. Vô cùng to lớn địa cung, so với U Minh Hải địa cung, rõ ràng càng lớn hơn quá nhiều. Chỉ là chỗ này bố trí, để Lâm Phong có chút giống như đã từng quen biết. Nhìn nửa ngày, Lâm Phong mới tỉnh ngộ nói, cái này có vẻ giống như Mai Cốt Chi Địa. Mai Cốt Chi Địa vốn chính là ta địa phương. Năm đó ta muốn rời núi, liền dùng không đến chỗ kia, lại sợ người khác cho trộm đi, dứt khoát sẽ để lại cho mấy cái kia ngu xuẩn. Kết quả bị bọn họ khiến cho ô yên chướng khí. Tiểu cửu buồn bực bĩu môi ra, đây vốn là sư phụ lưu cho chỗ ẩn thân của mình, bị bản thân kinh doanh giống như tiên cảnh một dạng. Kết quả ba cái bộ xương khô, sống sờ sờ làm thành mộ viên, nàng có thể nhịn được không gõ chết mấy tên khốn kiếp kia, đã là cực hạn. Địa cung bên trong có không ít đồ tốt, trái cây cũng không ít, Lâm Phong quen thuộc thành tự nhiên, cầm lên liền ăn, cũng không cùng tiểu cửu khách khí cái gì. Liễu Tiếu Tiếu cũng giống như vậy, vừa ăn, vừa chỉ từng cái tiểu bảo khố, hỏi, những cái này phế phẩm ngươi còn cần không? Tiểu cửu khóe miệng co quắp một cái, phế phẩm em gái ngươi a. Mặc dù so sánh lại bất quá tinh thần bên trong cất giấu đồ tốt, nhưng ít nhiều cũng là ở Thương Mang Thiên tích lũy đi ra ngoạn ý. Đổi thành trước kia Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu, có thể đem nước miếng đều thèm đi ra, cũng chính là gặp qua tinh thần bên trong hàng tồn, so trước kia nhiều một chút kiến thức. Bất quá Liễu Tiếu Tiếu hỏi vấn đề này, nàng cũng là không thèm để ý. Tài nguyên chính là vật ngoài thân, nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu đồ tốt, nói đến cùng đến bây giờ chỗ nào còn giấu thứ gì, đều nhớ không rõ lắm. Tài nguyên chỉ có nhiều đến cảnh giới nhất định mới có thể xem như cạn bã. Tiểu cửu đồ không cần, Liễu Tiếu Tiếu dùng sức hướng bảo hồ lô bên trong nhét, thậm chí có điểm hối hận một lần này không có mở thánh nhân chiến thuyền tới. Bảo hồ lô không gian trước kia đủ lớn, hiện tại cũng liền là bình thường đồng dạng. Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân bảo hồ lô đều bị nàng nhường tài đến nhét đồ vật, không quản lý việc nhà không biết gạo quý, những vật này có thể nuôi dưỡng bao nhiêu người đi ra. Liễu Tiếu Tiếu một bên oán giận, một bên thu hồi tài nguyên. Tiểu cửu lầm bầm hai câu, dứt khoát không để ý tới nàng, mà là điều đi Thương Mang Thiên tin tức trở về. Nửa ngày mới kinh ngạc thốt lên nói, cái kia Sở gia không thấy. Lâm Phong nghi ngờ nhìn nàng một cái nói, lúc trước giúp ta đeo nồi, tiếp theo đã không thấy tăm hơi, thật thông minh một cái gia tộc nha. Tiểu cửu ngược lại bắt đầu trầm mặc, nửa ngày nàng mới lên tiếng, cái này Sở gia một mực rất kỳ quái. Sở gia rời đi về sau, Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn cũng từng tìm hiểu qua tin tức. Kết quả ngươi đoán làm gì? Còn có thể biến mất hay sao? Liễu Tiếu Tiếu nói lầm bầm. Tiểu cửu khẳng định gật đầu nói, chính là biến mất. Cửu Thiên đều trừ bỏ mấy cái Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn không dám đi địa phương, địa phương khác đều đi tìm. Lâm Phong nghi ngờ nói, ngươi làm sao để ý như vậy cái này Sở ra? Tiểu cửu giận dữ nói, ta đối cái này Sở ra một mực rất ngạc nhiên, luôn cảm thấy bọn họ lai lịch rất thần bí. Quan trọng nhất là bọn họ hệ thống tu luyện, giống như cùng Cửu Thiên không giống nhau. Hệ thống tu luyện không giống nhau, chẳng lẽ là khai sáng một cái mới hệ thống? Lâm Phong cau mày nói. Tiểu Cửu nói ra, nếu thật là khai sáng một cái mới hệ thống, không có khả năng như vậy, không có tiếng tăm gì. Ta nhiều lần đều muốn đối bọn hắn động thủ, nhưng suy tính hồi lâu, vẫn bỏ qua. Lâm Phong tò mò, Tiểu Cửu thực lực, rốt cuộc là vì cái gì chọn buông tha? Tựa hồ là đoán được Lâm Phong suy nghĩ. Tiểu Cửu tiếp tục nói, cái này Sở gia có thể so với đại thánh cảnh giới cao thủ có mấy người. Ta rõ ràng không cho đại thánh cao thủ tiến vào chủ thiên địa. Bọn họ lại giống như là không thấy cái này định luật. Cho nên ta lo lắng phía sau có những thế lực lớn khác. Một mực để cửu thiên đạo tặc đoàn nhân quan chú lấy. Không nghĩ tới bọn họ lại biến mất. Thiên chủ quyền hành, một khi cự tuyệt một người tiến vào, giống như là thiên địa đóng cửa lại, không có chìa khóa hoặc là giấy phép người, cũng không cần muốn tiến đến, có thể không nhìn điều kiện này người, là rất đáng sợ. Lâm Phong suy tư nói, năm đó bọn họ tựa như là đột nhiên biến mất, chẳng lẽ nói đây cũng là Nam Quốc thế lực? Tiểu Cửu lắc đầu, cái này nàng không biết, cũng chính bởi vì không biết, cho nên mới sẽ phái người lưu ý. Nhưng bây giờ manh mối gãy, tự nhiên cũng không có tiếp theo. Lâm Phong ý tưởng đột phát nói, thế gian này thực chỉ có Thần Châu hoặc là Cửu Thiên sao? Sư phụ nói là, Tiểu Cửu nhíu mày, cái này chưa hẳn không có khả năng. Bởi vì có chút kỳ quái, ví dụ, tỉ như cái này Sở gia, lại tỉ như Ma Đế. Người kia từ đâu tới đây, ai cũng không biết. Chỉ biết là nàng không thấy Thần Châu quy tắc xưng đế. Chuyển thế thân Diệp Thuần càng là siêu thoát ở ngoài cửu thiên. Độc mở một phiến thiên địa. Nói không kỳ quái, đó là không có khả năng. Nhưng có một số việc, liền xem như nàng đều nghĩ không rõ lắm. Lâm Phong chính mình cũng mơ hồ. Lắc đầu nói, ta chính là tùy tiện nói một chút. Thật muốn có mặt khác thiên địa tồn tại. Cửu thiên chưa chắc sẽ sống yên ổn nhiều năm như vậy a. So sánh hoàn thiện Thần Châu quy tắc, cửu thiên càng giống là lâm thời hợp lại đủ số. Nếu có đồng đẳng với Thần Châu thế giới tồn tại, cửu thiên sợ là đã sớm không chịu nổi. Hiện tại nghi điểm lớn nhất vẫn là ở Nam Quốc trên người. Ở Lâm Phong xem ra, Sở gia là Nam Quốc mọi người tỷ lệ nhưng thật ra vô cùng lớn. Cũng chỉ có như vậy, cổ lão thế lực mới có thể nuôi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong đợi thời gian vài ngày, Ngưu Phi Long mấy vị đại lão liền đã chạy tới. Thần Châu thế lực là mở ra không gian thông đạo, từ tự thân bên trong tiểu thế giới tiến về cửu thiên. Cho nên không ở ngoài cửu thiên, bọn họ liền trực tiếp tiến nhập Thương Mang Thiên. Tụ hợp Lâm Phong đám người về sau, biết được Dịch Thiên Tuyết còn đang cảm ngộ cảnh giới. Nàng tựa hồ cùng các người khác biệt, đã phát hiện một vài vấn đề. Tỉ như chỉ dựa vào thiên chủ lực lượng, liền đã biết tinh hà sở thuộc. Bộ phận này là Lâm Nhược Vũ dùng mịt mờ phương thức, để Ngưu Phi Long đám người mang tới tin tức. Lâm Phong ngược lại không ngoài ý muốn. Đại sư tỷ thực không phải bình thường mạnh, dù cho cùng ở đại thánh cảnh giới, nàng cũng là tiếu ngạo thiên hạ, có thể trước một bước thăm dò những chuyện này, là đương nhiên, đánh xuống Thương Mang Thiên cũng không khó. Tiểu Cửu có lưu bộ phận thế lực, thực lực không tính mạnh, nhiều lắm xem như tam lưu tiểu tiên môn, nhưng không chịu nổi Ngưu Phi Long đám người lợi hại, tính cả Liễu Tiếu Tiếu. Vẻn vẹn cái này một phe thế lực thì có bốn tên siêu cấp đại thánh cao thủ. Thương Mang Thiên lúc đầu thực lực liền nông cạn, cho nên bản thổ thế lực không dám mạo hiểm vào, chỉ có thể dựa vào trận pháp. Tiểu Cửu tính toán qua, Thương Mang Thiên tính toán đâu ra đấy lên, khả năng cũng liền 3 đến 4 tên đại thánh. Muốn đối phó Thần Châu, trước phải đánh phục một bộ phận này người. Ngưu Phi Long đám người ra mặt, quá trình tương đối thuận lợi, trực tiếp đem Thương Mang Thiên tất cả thế lực đóng hết. 7 tên đại thánh cao thủ đối mặt thần châu cao thủ đã có sức đánh một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.